Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, từ chối. Lê Ông cũng không biết Manchester Brown nhà lớn sự tình, nhưng phỏng chừng hắn biết cũng không để ý. Hiện tại hắn chính đang hưởng thụ thắng lợi. Cái kia đã là sự tình ngày hôm qua, có thể đến ngày hôm nay, Wigan vẫn cứ bị thắng lợi khí tức bao phủ. Mỗi cái Wigan fan bóng đá đều đang bàn luận thi đấu. Đều đang bàn luận bọn họ phải đi sân vận động Cardiff Millennium tham gia trận chung kết. Chuyện này đối với Wigan fan bóng đá tới nói, cũng là không bình thường vinh dự. Bọn họ yêu thích đội bóng, vinh dự quá ít quá thiếu. Chỉ là một cái trận chung kết League Cup vinh dự, liền đầy đủ bọn họ đàm luận rất lâu. Này muốn so với trước mùa hè nước Anh hạng 2 giải đấu quán quân còn trầm trọng hơn nhiều lắm. Nước Anh hạng 2 giải đấu dù sao cũng là đệ 3 cấp bậc giải đấu. Ở đây lại đặc biệt cường điệu một lần. 03-04 mùa giải, ngoại hạng Anh vẫn không có thành lập. Vì lẽ đó League One chính là cấp thứ 2 giải đấu. Đệ 3 cấp bậc giải đấu quán quân. So với nước Anh hết thảy nghề nghiệp câu lạc bộ đồng thời tiến hành trận chung kết League Cup 4. Cách, còn hơi kém hơn một ít. Có điều đang hưởng thụ thắng lợi sau khi Lê Ông cùng các đồng đội cũng đang bàn luận trận chung kết đối thủ Arsenal. Chiều hôm qua đồng thời tiến hành cúp liên đoàn vòng bán kết bên trong. Arsenal ở sân vận động Highbury 1-0 tiểu thắng Middlesbrough. Có điều vòng thứ nhất thi đấu bên trong. Middlesbrough 1-0 chiến thắng Arsenal. Hai đội điểm số tương đồng. Dựa theo cúp liên đoàn quy tắc, hai đội cần muốn tiến hành bù giờ thi đấu. Kết quả ở bù giờ thi đấu bên trong, Arsenal tiền đạo đội tuyển Pháp xạ thủ Henry đánh vào chiến thắng một bóng. Trợ giúp Arsenal đào thải Middlesbrough rất gần trận chung kết League Cup. Wigan Athletic trận chung kết đối thủ chính là Arsenal. Nói tới Arsenal, bọn họ hiện tại chính đang sáng tạo kỳ tích. Wigan Athletic ở giải đấu bên trong dũng mãnh. So với Arsenal tới nói, thực sự là như gặp sư phụ. Từ mùa giải trước nửa phần sau bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, Arsenal ở giải đấu vẫn cứ giữ cho không bị bại. Bọn họ bất bại kim thân vẫn không có bị cái khác đội bóng phá tan. Bọn họ quả thực dũng bất khả đương. Mùa giải này, bất kể là Premier League bá chủ MU, chán nản nhà giàu Liverpool, vẫn là mới quý Chelsea, cùng với cái khác Premier League mỗi cái truyền thống đội mạnh. Ở Arsenal thành tích trước mặt, bọn họ chỉ có thể cúi đầu. Arsenal nắm giữ bị fan bóng đá ca tụng là đại đế nước Pháp xạ thủ Henry. Đó là chân chính dũng bất khả đương tiền đạo. Henry phía sau còn có Vieira, Pires chờ xuất sắc ngôi sao bóng đá. Hơn nữa càng già càng dẻo dai, băng vương tử Beckham. Này chi Arsenal dùng nghịch thiên để hình dung cũng không quá đáng. Dùng Trung Quốc cổ đại thời Xuân Thu chiến quốc kỳ vĩ đại nhà tư tưởng Khổng Tử một câu nói. Arsenal mạnh mẽ không cần giải thích. Ở Arsenal trước mặt, Wigan Athletic có chút đáng thương. So với thành tích, so với đội hình, tương xứng hợp, bất kể là cái gì phương diện. Ở Arsenal trước mặt, Wigan Athletic không có bất kỳ đem ra được địa phương. Ngẫm lại ở trận chung kết League Cup sẽ gặp phải Arsenal. Rất nhiều Wigan Athletic cầu thủ đều có chút mờ mịt, đương nhiên cũng có hưng phấn. Tỉ như Brackin, cái tên này liền không ngừng nói. Ta muốn đem Henry sạn thương, đến thời điểm ta khẳng định nổi danh. Câu nói này được đại gia phổ biến tán thành. Phỏng chừng như thế làm sau đó, không chỉ có thể nổi danh, đi ở trên đường cũng phải cẩn thận. Không chắc cái nào Arsenal fan bóng đá phẫn hận bên dưới. Liền đến Wigan đi chơi trên một vòng. Vì là Henry báo thù, Lê Ông cũng nghĩ Arsenal. Hắn cũng tương tự cảm thấy hưng phấn. Ngẫm lại có thể ở thế giới được chú ý nhất vĩ đại sân bóng, cùng Arsenal chính thức tiến hành cùng đài tranh tài, vậy khẳng định rất thú vị. Nghĩ tới đây cái, hắn đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Cùng đội hữu không giống chính là, hắn đúng là không bi quan như vậy. Arsenal là rất mạnh, nhưng đội bóng trước chiến thắng nhiều như vậy Premier League đội mạnh. trong đó cũng bao quát mới lên cấp Premier League quý tộc Chelsea. Mà Chelsea ở Highbury chiến binh Arsenal, lấy này đến suy luận, đến sân vận động Cardiff Millennium, đội bóng làm sao cũng có liều mạng thực lực chứ. Nói chung cũng có cơ hội thắng hạ xuống. Nếu có thể thắng được đến là tốt rồi. Đến thời điểm chúng ta liền không phải tiến vào trận chung kết, mà là bắt được quán quân. Nói như vậy, Leon tâm cũng theo hừng hực lên. Vậy cũng là quán quân. Chỉ là cúp liên đoàn quán quân. Cũng rất tốt. Hắn nhưng là một lần quán quân đều không bắt được quá. Bắt được quán quân là cảm giác gì hắn không biết. Nhưng hắn rất muốn thử một chút. Huống chi, bên trong thân thể của hắn viễn cổ sức mạnh giải phong cần chính là vinh dự. Có vinh dự mới có thể giải phong. Mới có thể làm cho thực lực của hắn có tiến một bước tăng mạnh. Điều này rất trọng yếu. Khi biết đối thủ là Arsenal sau, Leon liền quyết định nhất định phải vì là thắng lợi nỗ lực. Tuy rằng Leon như thế nghĩ, nhưng ý nghĩ của hắn rất khó ảnh hưởng đến toàn đội. Biết được đối thủ là Arsenal, Wigan Athletic toàn đội trên dưới vẫn rất có áp lực. Dù sao hai đội không ở cùng một trục hoành trên. Hơn nữa Arsenal so với Chelsea mạnh hơn không ít. Như vậy đội mạnh, Wigan Athletic nếu như có thể thắng được đến, cái kia đúng là sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích cũng không phải tốt như vậy sáng tạo. Cùng Bolton lần thứ hai giao thủ, truyền thông nói đó là một kỳ tích. Nhưng trên thực tế, Wigan Athletic cũng chỉ là đá cái 2-0. Hơn nữa là sân nhà tác chiến. Hơn nữa một ít vận khí thành phần cùng Leon cá nhân phát huy. Mới thủ thắng, muốn chiến thắng Arsenal, tổng thể so với đào thải Bolton độ khó tăng lên trên không ngừng 100%. May là Zhou cũng không có nói tới trận chung kết. Ở ngày thứ hai trong khi huấn luyện, Zhou liền lại không đề cúp liên đoàn. Chỉ là để mọi người bình thường làm khôi phục tính huấn luyện. Chuẩn bị ứng đối hai ngày sau giải đấu. Dáng dấp kia thật giống như trận chung kết League Cup đã không ở hắn cân nhắc bên trong. Này để mọi người đều thở phào. Theo ung dung không ít. Nhưng trên thực tế, quán quân ai không muốn đây? Ở tiến vào trận chung kết sau, khoảng cách quán quân cũng chỉ còn sót lại một cuộc tranh tài. Zhou tự nhiên cũng nghĩ tới muốn chiến thắng Arsenal lấy xuống quán quân. Có thể cái kia thật quá khó khăn. Hơn nữa nếu là làm ra cái mục tiêu này, đối với các cầu thủ trong lòng áp lực quá lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn đội trạng thái. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời thả xuống chuyện này. Bọn họ cần ứng đối giải đấu. Đối với Wigan Athletic tới nói, League Cup hay là rất trọng yếu. Nhưng làm sao cũng không có giải đấu trọng yếu. Bọn họ cần dựa vào giải đấu để hoàn thành đội bóng thăng cấp. Coi như bắt League Cup, nếu như không thể ở giải đấu bên trong đạt được thành tích tốt, không thể thành công thăng cấp đến Premier League, vậy cũng tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thăng cấp Premier League là bọn họ mục tiêu lớn nhất. Vì giải đấu, Wigan Athletic đã từ bỏ cấp FA. Cúp liên đoàn đánh tới hiện tại còn chỉ còn dư lại một cuộc tranh tài. Điều này cũng làm cho đội bóng có thể đem hết thảy tinh lực thả ở giải đấu trên. Chuyện này đối với câu lạc bộ mới là tốt nhất. Từ cúp liên đoàn đến giải đấu, Wigan Athletic cầu thủ tiêu tốn một ngày mới hoàn thành rồi tâm thái chuyển biến. Bọn họ chợt phát hiện một chuyện. Trước thật giống đối với bọn họ tới nói, giải đấu đã không trọng yếu. Bọn họ đều đem ý nghĩ thả ở cúp liên đoàn, đặt ở những người đối thủ mạnh mẽ trên người. Mà giải đấu nhưng căn bản không bao nhiêu người suy nghĩ quá. Sau đó bọn họ phát hiện, bọn họ chiến thắng từng cái đối thủ mạnh mẽ. Sẽ đem tâm thái thả lại giải đấu. Nhìn giải đấu đối thủ Stoke City, Wansan, Crew, Bradford, con tôm nhỏ A, những này đối thủ cùng trước Bolton. Thực lực chênh lệch quả thực quá to lớn. Mọi người đều cảm thấy căn bản không có áp lực gì. Đối mặt đối thủ như vậy, chỉ cần đội bóng bình thường phát huy, liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Đại gia tâm thái phổ biến đều là như vậy. Leon cũng như thế. Hắn không cho là League One giải đấu còn có cái nào hậu vệ có thể hạn chế lại hắn. Hiện tại hắn tấn công thủ đoạn bắt đầu tăng lên. Muốn hạn chế hắn thật quá khó khăn. Chỉ cần đội bóng bình thường biểu hiện, bọn họ liền nhất định sẽ thủ thắng. Hắn thậm chí cảm thấy giải đấu có chút vô vị. Những này đối thủ căn bản không thể ngăn cản hắn. Như vậy giải đấu, phỏng chừng chính là cái soạt số bàn thắng địa phương đi. Nghĩ tới đây Lê Ông bỗng nhiên có chút chờ mong giải đấu. Cho tới bây giờ, 31 vòng giải đấu bên trong, Lê Ông đánh vào 22 cái bóng. Xếp hạng xạ thủ bảng người thứ 3. Xếp hạng hắn hai người trước mặt phân biệt là Crystal Palace đội An Tổ John Tốn cùng West Ham. United Malen Howard, John Tốn đánh vào 25 cái bóng. Howard lấy 24 bóng theo sát phía sau. Trước hai người số bàn thắng xa xa dẫn trước với những người khác. Có điều theo Wigan Athletic ở giải đấu trung kỳ phát lực. Leon đã đánh vào 22 cái bóng. Ellington cũng tiến vào 19 cái. Bọn họ phân biệt ở vào xạ thủ bảng thứ 3 cùng vị trí thứ 4. Trước người thứ 3, Cardiff City hàng tiền đạo xạ thủ Roberto Unhill đã bị hai người đạt đến. Hiện tại truyền thông cũng phổ biến xem trọng Leon. Hắn ở giải đấu ghi bàn kéo dài không ngừng. Hơn nữa ghi bàn tất cả đều là giải đấu trung kỳ đánh vào. Chỉ cần có thể kéo dài trạng thái. Truyền thông cho rằng hắn vượt qua John Tốn cùng Howard không là vấn đề. Lê Ông cũng hy vọng như vậy. Bất kể nói thế nào, League One chiếc giày vàng cũng là cái vinh dự a. Liền ở trong khi huấn luyện, Lê Ông vẫn như cũ duy trì cường độ. Hắn biết mình nên làm cái gì duy trì thân thể trạng thái. Lấy ứng đối đỡ lấy bên trong giải đấu. Sau đó trợ giúp đội bóng đánh vào từng cái ghi bàn. Đơn giản tới nói, chính là như vậy. Nhưng thiên hạ này buổi trưa sau khi kết thúc huấn luyện. Câu lạc bộ thi đấu chủ quản Nelson bỗng nhiên tìm tới Lê Ông. Lê Ông không rõ vì sao. Nelson giải thích, Lê Ông là Manchester báo thể thao phóng viên. Muốn đối với ngươi tiến hành một cái chuyên đề phỏng vấn. Ngươi là đội bóng quan trọng nhất cầu thủ. Ta cho rằng chuyện này đối với tuyên truyền câu lạc bộ mới có lợi. Lê Ông nhíu mày lại. Nếu như bình thường phóng viên đến phỏng vấn, hắn đúng là không có vấn đề gì. Có điều Manchester báo thể thao, hắn đối với danh tự này luôn luôn không có cảm tình gì. Lịch sử tới nay, Manchester báo thể thao đều chưa từng nói hắn cái gì tốt nói. Hắn cũng cùng cái khác quy gần người như thế đặt mua mỗi ngày báo chí. Trước đây Manchester báo thể thao còn có Wigan Athletic tin tức. Có điều không có gì hay nghe. Hiện tại đều căn bản không có Wigan Athletic đưa tin. Coi như trên báo hôm nay. Cũng không có ngày hôm qua cùng Bolton giao thủ đưa tin. Nhà này truyền thông. Lê Ông thở phào. Có điều Nelson ở câu lạc bộ vẫn rất có quyền lên tiếng. Hắn đứng ra cùng mình thương nghị. Lê Ông đến cũng không nói ra được từ chối. Dù sao chỉ là cái siêu tầm mà thôi. Trả lời trên mấy vấn đề là tốt rồi. Nếu đối với câu lạc bộ có lợi, phỏng vấn liền phỏng vấn đi. Lê Ông nghĩ, rồi cùng Nelson cùng đi văn phòng. Người phóng viên kia liền chờ ở nơi đó. Có điều mới vừa đi vào, Lê Ông liền nhìn thấy tấm kia kiêu ngạo nữ giới khuôn mặt. Hắn chíu trụ lông mày, ngừng ở trước cửa, Alexia. Nelson đang cùng Alexia chào hỏi, chuẩn bị giới thiệu Lê Ông. Lại không nghĩ rằng Lê Ông ngừng ở trước cửa. Nghe được Lê Ông, hắn sửng sốt một chút chỉ vào hai người hỏi. Các ngươi nhận thức, Alexia không quan tâm hắn. Chỉ là nhìn Lê Ông đạo. Làm sao? Không nghĩ tới sao? Ngày hôm nay là ta đến phỏng vấn ngươi. Ồ, Lê Ông hàm hồ đáp cú. Bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn về phía Nelson. Nelson tiên sinh, ta nghĩ hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa, ta có quyền từ chối phỏng vấn. Bye bye, không gặp. Nói xong hắn liền đi mở ra. Văn phòng chỉ để lại không rõ vì sao Nelson. Đương nhiên cũng ít không được xanh cả mặt Alexia. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. HTTP, http://tauincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.